Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 54, góc chuyện audio.com. Nghe cấp dưới báo cáo, Lục Trì Hải nhíu mày lại. Ngươi là nói bọn họ nhận nhiệm vụ cấp A bên kia Nam Thành vùng ngoại thành. Đúng, Hải thiếu, dị năng giả gật đầu. Lục Trì Hải hơi híp mắt lại, dùng đầu ngón tay chậm rãi gõ trên cái bàn gỗ đàn. Cái kia tên nam nhân Hoắc Quân Hàn, hắn ta trước đó mấy ngày ngoài ý muốn phát hiện đối phương chính là dị năng giả. Người trước đó trong căn cứ mấy cỗ thế lực muốn tuyển đến dưới trướng. Bao gồm cả phụ thân nhà mình cũng có một chút tâm tư như vậy. Ai biết người này một chút mặt mũi cũng không cho. Tuy nói dị năng giả hệ lôi vốn ít, nhưng cuồng vọng tự đại như vậy không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. Đối phương còn là người thứ nhất, mặc thủ lĩnh mấy cỗ thế lực kia không nói gì, nhưng cứ như vậy bị quất vào mặt trong lòng tóm lại là có chút không thoải mái. Tuy nói trong căn cứ S, các dị năng giả muốn gia nhập các cỗ thế lực thì phải chính mình tự nguyện. Nhưng vì dị năng giả hệ lôi, muốn đem người lấy tới tay, thủ lĩnh mấy cỗ thế lực ra điều kiện đó là một cái so một cái cao. Nào biết đối phương một cái đều coi thường, mấy lão già ngày bình thường trong đấu ngoài tranh, nhưng đối với việc này, phản ứng lại là nhất trí. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thật đúng là đem chính mình không coi ra gì. Lục Trì Hải tuy nói không bằng đại ca nhà mình nhưng rất được phụ thân sủng ái. Nhưng là sẽ không kém hơn nơi nào, bằng không hắn cũng không thể ở bên trong căn cứ sông pha. Chỉ cần hắn muốn, liền không có chuyện gì mà Lục Trì Hải hắn không biết. Lục Trì Hải suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, đột nhiên cười ra tiếng. Cùng để cho mấy lão già kia tranh giành, còn không bằng để cho ta động thủ trước. Làm xong liền nói cho phụ thân ta, nói không chừng còn có thể được một chút khen thưởng. Hơn nữa, ném một hòn đá dính hai con nhạn, đến lúc đó mỹ nhân còn không phải tới tay dễ như trở bàn tay. Đi chỗ phân phát nhiệm vụ, biết rõ nên làm như thế nào không? Lục Trì Hải nói, hắn tính toán rất đơn giản. Gia nhập vào bên trong đội ngũ này, có thể cùng giai nhân một đường bồi dưỡng tình cảm, còn có thể để cho nam nhân kia trên đường làm nhiệm vụ bất hạnh. Hy sinh, mà hắn, trong lúc giai nhân đau mất người yêu cần người làm chỗ dựa. Dị năng giả cấp dưới trên mặt có chút muốn nói lại thôi. Hải thiếu, Nam Thành vùng ngoại thành bên kia, Lục Trì Hải khoát tay cắt ngang lời kế tiếp. Ta tự có chừng mực, hắn sao có thể không biết Nam Thành vùng ngoại thành bên kia là địa phương nào? Một trong những địa điểm xung quanh zombie dày đặc nhất, chính vì vậy, hắn mới tính trước để cho nam nhân kia có đi không về. Lại nói, chỉ cần mang đầy đủ dị năng giả, những zombie kia tính là gì? Dị năng giả vẫn còn có chút do dự. Hải thiếu, tôi nghe nói bọn họ dự định vào hôm nay vây quét zombie vương. Lục Trì Hải khẽ chau mày. Buổi sáng hôm nay xác thực nghe được có chuyện như vậy. Bọn họ vây quét bọn họ, cùng ta có quan hệ gì? Dị năng giả có chút tâm bất an. Nam Thành vùng ngoại thành cách bên cạnh không phải rất xa. Tôi sợ, Lục Trì Hải sắc mặt không ngờ nhìn hắn một cái. Híp mắt nói, người đây là tại hoài nghi bản thiếu gia không có năng lực. Liền đến chính mình cũng không bảo vệ được. Lại nói, bọn họ mấy cái căn cứ khác cùng căn cứ S của chúng ta liên thủ. Zombie vương lợi hại hơn nữa. Còn có thể lên trời hay sao? Còn có nha, người có thể tuyệt đối đừng cho đâm thọc bản thiếu gia. Nếu không ngươi cũng không cần lưu tại bản thiếu gia bên người. Người dị năng giả kia biết rõ tính tình Lục Trì Hải. Ngập ngừng một tiếng, không nói tiếp, ngày nhận nhiệm vụ chỉ cần chuẩn bị tốt vũ khí cùng trang bị. Liền có thể ra khỏi căn cứ. Nhiệm vụ cấp A không giống với những nhiệm vụ khác, hệ số độ khó cùng nguy hiểm cũng là cấp bậc cao nhất. Mà Hoắc Quân Hàn nhận nhiệm vụ này, chính là cần ở Nam Thành vùng ngoại thành bên ngoài giết chết 20 con biến dị zombie cách chương.